Hokage Cuồng Nhân, tác giả, Khả Ái Dữ Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 489, chương 310, một cái khác ta ngược lại thật ra ra sức. Ta hỏi là ngươi ma đạo sĩ lực lượng, không phải là cái gì còn lại a? Ngươi còn như vậy nói, ta thật không nói cho ngươi xảy ra chuyện gì. Tạp chí, trùng, Ensa có chút tức giận nói. Kia ta cũng là rất mạnh a. 10 chiêu đánh bại ngươi thật đúng là dùng không? Nếu như ta nghiêm túc nói. Yagami Kyo rất khẳng định nói cho Ensa. 10 chiêu, ngươi chắc chắn sao? Ensa còn chưa quá tin tưởng. Chính mình giàu gì cũng là ma chiến đội đội trưởng. Thực lực tự nhiên không cần nhiều lời. Ở nơi này trong vương quốc, có thể đánh bại người nàng có thể đếm được trên đầu ngón tay. Trừ cái tên kia có thể dễ dàng đánh bại chính mình ở ngoài. Cũng liền một hai có thể đánh bại chính mình, chắc chắn. Nếu là nghĩ nói, miểu sát ngươi cũng không thành vấn đề. Chẳng qua là ngươi là nữ nhân ta. Miểu sát ngươi thua thiệt hay là ta. Cho nên vẫn là lãng phí một chút thời gian. Dùng 10 chiêu đánh bại ngươi tới tương đối an toàn một chút. Yagami Kyo nói, miểu sát, hả, nghe đến chữ đó mắt sau. Ensa hung tợn trợn mắt nhìn Yagami Kyo, ách không phải không phải. Yagami Kyo mau mau bác bỏ. Nếu không nữ vương này lại được đại ồn áo. Sự tình ta đã nói với ngươi một lần. Sau đó ngươi phải làm sao tùy ý. Ta sẽ không giúp giúp ngươi. Ensa cuối cùng thỏa hiệp. Nhưng ngoài miệng chính là không có nói phải giúp Yagami Kyo cứu đồng bạn. Nói cái gì? Yagami Kyo vốn là không có tính toán cần hắn tới giúp mình. Earthland bị hấp thu tới thành trấn, cũng chính là ngươi nói mã cổ dạ ngày á sở hữu trăm họ. Còn có Fairy Tail ma đạo sĩ nhóm, đều biến thành thủy tinh. Ngay tại vương quốc trên cung điện không lơ lửng một cái trên đảo nhỏ. Ngươi đi ra ngoài nhìn một cái, phát hiện toàn bộ là băng cái kia đảo nhỏ. Chính là ngươi muốn tìm Earthland đồng bạn. Mà làm hết thảy các thứ này đều là vương quốc với Acre Tháp Ni Á những kia vượt qua người cùng. Một chỗ quyết định, muốn từ các ngươi thế giới cướp lấy ma lực cho chúng ta sử dụng. Bởi vì chúng ta cái thế giới này ma lực sắp khô kiệt. Không có cách nào bên dưới, cũng chỉ có thể sử dụng loại biện pháp này. Mà vừa vặn, các ngươi Earthland ma lực đầy đủ, mà còn một chút Dragon Slayer lực lượng càng là sâu không lường được. Vốn là dự định được hấp thu các ngươi toàn bộ thành trấn ma lực. Chúng ta cái này cái quốc gia trong vòng 10 năm ma lực đều không cần lo lắng. Chấm ngoặc kép, Ensa đem chuyện này tỉ mỉ nói cho Yagami Kyo. Ta cũng là Dragon Slayer tới. Ngươi nói vượt qua người nhiệm vụ là gạt bỏ Dragon Slayer. Như vậy bên cạnh ta không có sẽ vượt qua người. Mà còn ta Dragon Slayer là mình tu luyện. Rất lợi hại. Cho nên chuyện này không người nào có thể giết ta. Các ngươi vương quốc nhất định sẽ thất bại. Bởi vì có ta ở đây nói. Sự tình coi như sẽ không thành công. Yagami Kyo tràn đầy tự tin cười nói. Cho nên ta mới vừa nói. Bên cạnh bệ hạ có một cái thực lực cường đại đối thủ. Nếu như ngươi có thể đánh bại cái tên kia. Như vậy ngươi liền có thể cứu đi bọn ngươi bạn. Nếu như ngươi đánh bại không. Ngươi đồng bạn sẽ chết. Ngươi cũng sẽ chết, liên đới ta cũng sẽ cùng ngươi chết vì tình. Ensa nhìn thẳng Yagami Kyo, rất nghiêm túc nhắc nhở hắn không nên khinh thường. Theo ta chết vì tình, ta đáng giá ngươi làm như vậy sao? Yagami Kyo ngược là có chút cảm động, mình cũng nói là nhận sai. Nàng chả thế nào nhận định chính mình đây. Kia ta bất kể, ta Ensa Nayoka lần thứ nhất thích nam nhân, bất kể là dạng gì. Cho dù là bị lừa cũng tốt, ưa thích liền là ưa thích, hoặc là oanh oanh liệt liệt, hoặc là liền không thích, người chết ta cũng đi theo chết, ngược lại trên cái thế giới này ma lực cũng mau khô kiệt. Ta giết người cũng đủ nhiều, Ensa rất là cố chấp nói, ân ân, nếu là lời như vậy, ta cho ngươi một món lễ vật này cũng là ta cho Exa, nàng cũng có được, các ngươi là cùng một người. Cho nên ta cho ngươi cùng dạng lễ vật. Yagami Kyo bị Ensa nói cho cảm động. Cho nên liền chế tạo ra một viên cầu đạo ngọc. màu đen cầu đạo ngọc lơ lửng giữa không trung. Cái này làm cho Ensa xem kỳ. Cái này rốt cuộc là thứ gì? Yagami Kyo chính là không có nói. Nắm nàng ngọc thủ, cắn bể tay nàng chỉ sau. Lợi dụng chakra khống chế nàng trên vết thương chảy ra một giọt máu. Sau đó thả vào cầu đạo ngọc phía trên. Đường dung hợp sau đó. Ensa cũng cảm giác được mình cùng cái này màu đen cầu có liên hệ nào đó. Cái này gọi là cầu đạo ngọc. Người bây giờ có thể trong đầu chi phối nó biến thành vũ khí hình dáng để chiến đấu. Mà còn, cái này là có thể tùy ý biến hóa. Chỉ cần trong đầu của ngươi suy nghĩ một chút, như vậy nó liền sẽ lập tức biến thành ngươi muốn vũ khí trạng thái. Nhưng ngươi phải nhớ kỹ, cái này cầu đạo ngọc biến thành vũ khí. Nếu là xúc đả thương thân thể ngươi, như vậy thì sẽ tan tành mây khói. Nếu như không phải ngươi địch nhân, ngươi cũng không cần dùng. Cái này cầu đạo ngọc lực sát thương có chút mạnh. Ta cho ép ra, nàng cũng còn một lần đều vô ích qua. Chủ yếu là nàng không muốn giết người. Cho nên cái này cầu đạo ngọc là cho ngươi đang ở đây gặp phải kẻ địch mạnh mẽ. Tại muốn giết ngươi thời điểm, mới lấy ra sử dụng. Yagami Kyo đem cầu đạo ngọc cách dùng còn có uy lực. Đều tỉ mỉ nói cho Ensa. Thật giả à, Ensa vẫn có chút không quá tin tưởng. Vậy ngươi cho rằng là giả được. Yagami Kyo lười nói nhiều. Ensa xem hắn sau cũng lựa chọn tin tưởng. Vậy ngươi bây giờ là muốn đi tìm ngươi những đồng bạn sao? Ensa hỏi. Không, nếu biết là tại nơi nào. Như vậy cũng không cần sốt ruột. Ta tới nơi này còn có việc cần hoàn thành. Yagami Kyo chính là lắc đầu một cái. Biểu thị chuyện này không cần phải gấp gáp. Nữ nhân ngươi nhưng là biến thành ma thủy tinh. Ngươi còn không nóng nảy. Ensa hoang đường nhìn hắn. Mới vừa rồi còn khẩn cấp mệnh. Yên tâm. Chuyện này ta có kế hoạch. Muốn đưa bọn họ hấp thu đây cũng không phải là một cái dễ dàng sự tình. Khẳng định sẽ gây ra kinh thiên động địa đại động tác. Cho nên, ta hiện tại muốn làm sự tình. So đem thời gian lãng phí ở phương diện này. Trọng yếu hơn, Yagami Kyo không có nói cho Ensa. Chính mình muốn đi làm gì? Người chắc chắn người có nắm chắc có thể cứu ra bọn họ. Ta cho người biết, ta có thể sẽ không giúp người. Mà còn ta còn sẽ đuổi theo sát yêu tinh cái đuôi cái này đen sẫm công sẽ người. Ensa dò xét tính nhìn Yagami Kyo. Muốn nhìn một chút hắn là cái gì biểu thị. Cái thế giới này người. Ta coi như là biết rõ. Nơi này Fairy Tail cùng Earthland Fairy Tail. Thành viên nhất định là giống nhau như đúc. Cho nên, ta sẽ đi gặp xem. Nhưng không sẽ lại đi tùy tiện liền xảy ra quan hệ. Cũng không phải là ta bản thân bạn gái. Nếu không phát sinh nữa ta với ngươi như vậy sự tình. Như vậy đến lúc đó Exa chính xác sẽ đem ta thiến đi. Yagami Kyo đã biết rõ cái thế giới này. Sẽ có với bạn gái mình giống nhau như đúc người. Cho nên điểm này sẽ chú ý. Ân ân một cái khác ta mình ngược lại là rất mạnh. Đối với như ngươi vậy nam nhân thì phải cắt. Để tránh gieo họa càng nhiều nữ nhân. Ensa gật cái đầu nhỏ. Đồng ý ép ra cùng với nàng một dạng phong cách hành sự. À chẳng qua là. Ensa càng đắc ý thoáng cái. Yagami Kyo chính là mãnh liệt bắt đầu trùng kích. Một chút chuẩn bị cũng không có. Có thể Yagami Kyo cứ như vậy bắt đầu trùng kích. Cái này làm cho Ensa lại bắt đầu hưởng thụ loại này làm cho mình vừa ưa thích lại phải sụp đổ khoái. Cảm, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.